Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Tôn Hoành Lượng âm chiêu. Toàn trường người xem đều không hiểu ra sao nhìn lấy trên trận cái kia non nớt thiếu niên. Hải Lam câu lạc bộ fan trên mặt tràn ngập thất vọng. Mà đối phương cầu thủ cùng fan thì là cảm thấy vạn phần may mắn. Ha ha, các huynh đệ, xem ra ông trời đều giúp chúng ta. Trận đấu này muốn là Ngô Phong tại lời nói, chúng ta hẳn là không đến đánh. Hiện tại một tên mao đầu tiểu tử ra sân, trận đấu này chúng ta nhất định muốn cầm xuống. Tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối diện tinh huy câu lạc bộ, các đội viên nhất thời sĩ khí phóng đại, dường như đã trở thành trận đấu người thắng. Hải Lam bên này đám cầu thủ thì từng cái sắc mặt cổ quái, không biết đang nổi lên cái gì. Tất, theo một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu. Song phương cầu thủ cấp tốc bắt đầu chạy. Rất nhanh, trận đấu liền tiến vào gay cấn. Trên trận điểm số không ngừng bị đổi mới lấy. 9, 4, 16 giờ 10, 27, 22. Hơn nửa hiệp điểm số cuối cùng bị dừng lại vì 36, 29. Hải Lam câu lạc bộ tạm thời dẫn trước 7 điểm. Tuy nhiên như thế, nhưng giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Trần Tĩnh Nhan lại đi tới cau mày phát biểu. Các ngươi bốn cái chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đem bóng truyền cho Sở Phong? Dự định bốn người đánh xong cả trận đấu sao? Hơn nửa hiệp bọn họ một cái bóng đều không truyền cho qua Sở Phong. Coi hắn là thành không khí. Bất quá Hải Lam câu lạc bộ cầu thủ thực lực xác thực siêu phàm. Cho dù là 4 versus 5 cũng có thể miễn cưỡng bảo trì dẫn trước. Nhưng ở trong mắt mọi người, Sở Phong từ đầu đến đuôi thành cái nước tương. Đám này cầu thủ từng cái tâm cao khí ngạo. Trừ Ngô Phong ai cũng không phục. Trần Tĩnh Nhan đã làm tốt bị mạnh miệng chuẩn bị. Thật tốt, truyền cho Sở Phong đúng không? Chúng ta minh bạch, để cho nàng ngoài ý muốn là Tôn Hoành Lượng, Dương Phương Bân đám người này thế mà cười liền đáp ứng. Trần Tĩnh Nhan ánh mắt hoang mang xem bọn hắn liếc một chút. Bất quá như là đã đáp ứng, chính mình đã không còn gì để nói. Dù sao đối thủ là chỉ đội yếu, liền bốn người đều có thể dẫn trước. Năm cá nhân muốn là phối hợp lại, tuyệt đối nghiền ép thức thắng lợi. Tất, tại tiếng còi bên trong, nửa chặng sau trận đấu bắt đầu. Tôn Hoành Lượng đưa bóng phát cho Dương Phương Bân về sau. Bất động thanh sắc làm cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý. Đưa bóng truyền cho Sở Phong. Nhìn đến bọn họ rốt cục lần thứ nhất đưa bóng truyền cho Phong. Trên khán đài địch nhân đám fan hâm mộ nhất thời truyền đến một trận tiếng cười nhạo. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là đơn thuần đến đánh cái nước tương đây. Nguyên lai còn có thể lấy được banh a. Ta bấm ngón tay tính toán, nhất định là Hải Lam cầu thủ tay trơn. Các hạ thật sự là thần toán tử a, cùng ta muốn một dạng. Ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong không nhìn thẳng những âm thanh này. Cầm bóng ra tốc đi đến vận, 5v5 toàn trận đấu không giống 3 versus 3 nửa sân. Phe phòng thủ cầu thủ toàn chen tại vòng rổ dưới, chỉ bằng vào một cá nhân lực lượng là rất không dễ dàng được điểm. Cho nên đối phương hai người tới bao bọc thời điểm. Sở Phong cấp tốc đưa bóng truyền cho không người phòng thủ Tôn Hoành Lượng. Bên sân Hải Lam câu lạc bộ đám fan hâm mộ nhất thời một mảnh cao hứng tiếng quát. Lúc này thời điểm chỉ cần Tôn Hoành Lượng tăng tốc độ liền có thể xông đi vào được điểm. Sở Phong cái này bóng truyền coi như không tệ. Thế nhưng là ai ngờ Tôn Hoành Lượng lại ra ngoài ý định lại đem bóng truyền cho Sở Phong. Toàn trường nhất thời một mặt mộng bức. Tiểu tử, ngươi không phải cầm lấy hơn người một bậc hợp đồng à? Chính mình đánh đơn cũng không dám. Khôi hài, Tôn Hoành Lượng khóe miệng vung lên. Khinh thường trào phúng, Sở Phong sắc mặt lạnh lẽo. Đối diện hai người bao bọc. Quang dựa vào bản thân trước mắt qua người kỹ thuật rất khó đột phá. Sau đó hắn lại lần nữa đưa bóng chuyền cho khác một bên Dương Phương Bân. Xoạt, khiến toàn trường xôn xao là Dương Phương Bân cơ hồ là trong nháy mắt lại đem bóng chuyền về cho Sở Phong. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Hơn nửa hiệp để Sở Phong một mực đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, nửa chặng sau lại một cái đều không tiếp chuyền bóng. Tinh huy câu lạc bộ đám cầu thủ nhất thời ánh mắt sáng lên. Lẫn nhau cho cái ánh mắt, chẳng mấy chốc sẽ ý. Bọn họ khóe miệng ôm lấy nụ cười. Đoán ra đại khái, tám thành là Sở Phong thành toàn đội chung mũi tên chi. Cho nên đối phương hiện tại đoán chừng như thế chỉnh hắn đây. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ cần sử dụng đối thủ mâu thuẫn. Bọn họ tinh diệu có cực đều có thể chuyển bại thành thắng. Sở Phong nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đám người này lại hội ác liệt như vậy. Đem tư nhân tâm tình đưa đến trên sàn thi đấu, như vậy lòng dạ hẹp hòi, không có cách, chỉ có thể dựa vật chính ta. Sở Phong than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên gia tốc nỗ lực đột phá hai người bao bọc. Mắt thấy kém một chút liền muốn thành công. Lại tại thời khắc sống còn bị cắt bóng, tinh huy cầu thủ cấp tốc tổ chức một đợt phản công. Được điểm, lần nữa phát bóng, Tôn Hoành Lượng các loại người vẫn là cùng lần trước không có sai biệt. Lại là liên tiếp không ngừng đưa bóng truyền cho Sở Phong. 36, 34, 36, 36, 38, 42. Tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong tinh huy chẳng những nghịch chuyển, còn đem điểm số dẫn trước 6 điểm. Bên ngoài sân Trần Tĩnh Nhan đều đem tạm dừng cơ hội dùng hết không biết giận mắng bao nhiêu lần. Có thể đám người này y nguyên dạng này trêu cợt Sở Phong. Thậm chí không để ý trận đấu kết quả. Đám hỗn đản kia, Trần Tĩnh Nhan khí mắng to, nếu như ba hắn tại lời này. Đám người này khẳng định cũng không dám làm càn như vậy. Trên sân bóng, Sở Phong lần nữa cầm bóng. Lần này bao bọc hắn không phải hai người, mà chính là ba người. Dù sao hắn cầu thủ đều cấu kết tựa như không ngừng đem bóng cho Sở Phong. Chỉ cần phòng tốt Sở Phong, trận đấu này thắng định. Lại 10 phút sau, trận đấu chỉ còn lại sau cùng không tới 5 phút. Thế nhưng là điểm số đã rơi xuống đối phương gần 20 phút. Mồ hôi không ngừng theo Sở Phong trên đầu vẩy xuống. Giờ phút này Sở Phong chỉ có thể ở tại chỗ dẫn bóng. Lại không có cách nào đột phá trùng vây. Tâm lý nổi giận trong bụng. Hệ thống, đi ra, ký chủ, lớn nhất hiểu ngươi vẫn là ta. Đã vì ngươi điều ra bóng rổ vận động viên nghề nghiệp cây kỹ năng. Sở Phong liếc nhìn liếc một chút, giác tỉnh kỹ năng, đánh đâu thắng đó bị động hiệu quả, dẫn bóng lúc, tăng cường hạ bàn lực lượng cùng vững chắc tính 200%, để đối thủ không cách nào ngăn cản ngươi, giác tỉnh kỹ năng, như gió nam tử chủ động hiệu quả, dẫn bóng lúc mở ra về sau, nhưng tại 10 giây bên trong tăng cường chân bạo phát lực 500%. Mãnh liệt kinh người, thời gian câu đao 10 giây, giác tỉnh kỹ năng, trung cực thần xạ thủ bị động hiệu quả, thần xạ thủ thăng cấp bản, ném rổ tỷ lệ chính xác 100%, nhưng hội thụ phòng thủ cường độ quấy nhiễu, Sở Phong một chút suy tư liền lập tức hạ quyết định. Học tập như gió nam tử, lúc này thời điểm vừa tốt xuất hiện giác tỉnh kỹ năng, rất kịp thời. Lui ra hệ thống, Sở Phong chằm chằm lên trước mặt phòng thủ chính mình ba người. Bọn họ khóe miệng không chút nào che lấp dương lên. Hiển nhiên bọn họ đối với bọn hắn ba người mà nói. Phòng Sở Phong một người còn không phải dễ như trở bàn tay a. Không nên quá nhẹ nhõm. Ba người phòng ta đúng không? Được, vậy liền đến đánh đi. Một giây sau, Sở Phong động, động như thỏ chạy. Ba người này còn không có kịp phản ứng, Sở Phong thì hỏa tiễn giống như theo bọn họ bên cạnh xuyên qua. Trước mắt bao người phi tốc đến vòng rổ dưới đáy, thả người nhảy lên đối với vòng rổ cũng là một cái bạo đập. Tình huống như thế nào đây là? Tinh Huy đám cầu thủ không thể tin nháy mắt, tại cố gắng nghĩ lại vừa mới phát sinh cái gì. Sở Phong tốc độ làm sao lại đột nhiên nhanh như vậy? Soạt, bên ngoài sân đám fan hâm mộ nhất thời một mảnh ồn ào. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Sở Phong một người qua ba người, còn kém 19 điểm đúng không? 4 phút 31 giây, đầy đủ, Sở Phong nhấp nhô nói, không chút nào thêm che lấp, một từ không bỏ sót rơi vào Tinh Huy đám cầu thủ trong tai. Tại bọn họ trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.